phần 5.6. Hoàng huynh tin là do nữ nhân kia hạ độc không? Trở về ngự thư phòng, Lân Vương lấy cớ có việc nên đã rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Sóc Vương và Hoàng thượng. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Không tin, chắc không phải đâu. Thực lòng mà nói, ta không ngờ Liên Phi cũng sẽ có ngày này. Hoàng thượng cười nhấc ly trà lên, sắc mặt so với lúc nãy ở chỗ Liên Phi thì tốt lên không ít. Đúng đó, sở trường của nàng ta không phải là sử dụng độc dược sao? Cuối cùng rơi vào bước này, coi như là ông trời có mắt. Sóc Vương bật cười ha ha, chuyện của Liên Phi, bọn họ đều biết, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc động tới nàng ta. Nhưng cũng chưa chắc, Sóc muốn xác định có phải nữ nhân kia hạ độc hay không, còn phải xem biểu hiện của Vân PS. Như nghĩ tới gì đó cười cười, vẻ mặt Hoàng thượng đầy mong đợi nói. Hậu cung sau này, sẽ không tiếp tục buồn chán nữa, ta lại rất muốn xem thử, cuối cùng sẽ thành cái dạng gì. Hoàng huynh, đứa bé kia thì sao? Mấy đứa con kia của huynh thì phải làm sao? Huynh không sợ chúng nó gặp nguy hiểm à? Sóc Vương không tán thành mà nhìn Hoàng thượng, có lúc hắn thật không hiểu cách nghĩ của huynh ấy. Thế thì phải xem mệnh của chúng nó rồi. Có mệnh sống tiếp mới là long tử chân chính. Sóc, ban nãy đệ muốn nói cái gì? Hình như khá kiêng kỵ có Lân ở đây. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, đệ có thể nói được rồi đấy. Hoàng thượng cười vô tình, con cái đều là vật ngoài ý muốn, một hoàng tử là đủ rồi, ai có năng lực thì người đó sống tiếp. Trước giờ hắn chẳng bỏ bao nhiêu tâm huyết lên người chúng nó, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm đối với chúng nó, cứ như thể chúng nó không phải là con của hắn vậy. Hoàng huynh, khẽ than một tiếng, Sóc Vương vén tay áo, lộ ra miệng vết thương vốn được giấu trong tay áo. Lúc đầu sợ hoàng thượng đau lòng, hắn vốn không định nói ra, vì mặt mũi, hắn cũng không thể nói với huynh ấy, dù sao thì mình cũng chỉ là giận một tí thôi, cũng chẳng có hại gì tới thân thể mình. Sóc, đệ bị thương lúc nào vậy? Sao không nói cho hoàng huynh? Khẩn trương nhìn vết thương đã kết vảy kia, hoàng thượng chỉ có thể xác định thời gian của vết thương này không dài, ở vị trí này, giống như Sóc Vương tự làm mình bị thương vậy. Hoàng huynh, nếu đệ đoán không lầm, người làm đệ bị thương chắc hẳn là tiểu tiểu mà Lân nói. Sóc Vương thở dài một tiếng, đây cũng là nguyên nhân lúc nãy hắn không nói ra trước mặt Lân Vương. Cái gì? Làm sao để xác định? Hoàng thượng cả kinh nhìn hắn. Loạn rồi, hắn thấy đúng là loạn hết cả rồi. Thật ra, trước ngày Lân sắp đi phong quốc, đệ đã gặp cô gái kia. Sau khi nàng ta dùng thuốc khống chế đệ còn nhìn phần lưng của đệ. Còn hỏi đệ cái bớt này là chỉ mình đệ có hay huynh đệ chúng ta đều có. Tối hôm trước, chính là cái ngày Lân nói muốn đi tìm nàng ta, cô gái kia lại xuất hiện. Nàng ta dịch dung thành dáng vẻ của một cô gái bình thường, còn mặc. Sóc Vương nhỏ tiếng đem hai lần gặp gỡ với Tiểu Tiểu nói một lượt. Tuy không nói hết toàn bộ, nhưng cơ bản nhất thì hắn đều đã nói rõ ra hết. Mặt của Hoàng thượng trầm xuống. Mãi đến khi Sóc Vương nói xong, hắn cũng không lên tiếng, vẫn trầm tư. Bà nội nó, Sóc Vương này đúng là không phải thông minh bình thường, sao lại nghĩ đến mấy cái này chứ? Tiểu Tiểu núp bên ngoài nghe lén, nghe xong lời của Sóc Vương, lại mắng hắn lần nữa. Vừa nãy sắp xếp ổn thỏa cho Hoa Nguyên xong, nàng liền lo lắng Sóc Vương có nhìn ra mình hay không, có đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài hay không nên mới tới đây nghe lén. Không ngờ lời của Sóc Vương không nghe được, lại nghe được tin tức giật gân này. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sóc, đệ nói cô gái mà đệ gặp phải rất có khả năng là Tiểu Tiểu mà Lân thích đó hả? Hoàng thượng trầm tư hồi lâu, mới không xác định được mà hỏi. Hoàng huynh, đệ cảm thấy vốn chính là cùng một người, mà cô gái kia, cùng với bé trai mà huynh nhìn thấy đó nhất định là cùng nhau mà đến. Nói không chừng bọn họ chính là quan hệ mẫu tử. Sóc Vương ngẫm nghĩ, điều này cũng có khả năng lắm. Nhưng điều hắn không rõ là, đã qua nhiều năm vậy rồi, sao bây giờ nàng ta mới đến tìm người? Theo lý mà nói, nếu thật sự là giúp con tìm cha, hẳn là nên sớm đi tìm rồi mới đúng. Sóc, đệ đã thấy gương mặt thật của nàng ta chưa? Nàng ta bao nhiêu tuổi? Còn nữa, hình như Lân đã từng nói nàng ta chỉ có một người đàn ông là đệ ấy. Thế, có hơi mâu thuẫn, nếu điều Lân nói là thật,